Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1105. Sự thật thế 78 kinh tài tuyệt diễm. Hài hợp nhất, Diệp Thiều Hoa chưa từng có nghĩ tới muốn như thế nào đi che giấu. Bằng không cũng sẽ không quang minh chính đại mang theo Mộ Liễu. Dù sao Mộ Liễu này khuôn mặt ở trong quân doanh chính là hé ra giấy thông hành. Khả chính mình thân phận quả thật mẫn cảm, vô số phương nhân mã kiêng kỵ chính mình, Mộ đi chi tại đây loại thời điểm như vậy đề bạt Diệp gia nhân. Này tâm rất rõ ràng cũng biết, chính hắn một thân phận để lộ đi ra ngoài kỳ thật đối Diệp gia mà nói cũng không tốt. Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới tàng cả đời, nhưng nàng bố cục còn không có thành hình, nàng suy nghĩ phải làm đến hết thảy đều còn không có thực hiện. Lại nói tiếp phức tạp trên thực tế rất đơn giản, đi theo những người đó đối chính mình kiêng kỵ, kia chỉ có làm cho chính mình trở nên càng mạnh, cường đến này không phải kiêng kỵ ngươi mà là sợ hãi của ngươi thời điểm. Liền không chỗ nào sợ hãi, tại kia phía trước, Diệp Thiều Hoa cũng không hy vọng bởi vì chính mình mà cấp Diệp gia mang đến gì phiền toái. Mau mặc một cái thế giới tiếp theo một cái thế giới. Theo cái thứ nhất thế giới tình nguyện làm cho 008 vứt bỏ chính mình cũng không tưởng sống lâu. Đến sau lại bắt đầu trọng nhiên tin tưởng, mấy năm nay giống như Mộ đi thuyết như vậy, hắn vì đi đến này từng bước quá không phải như vậy như ý. Diệp Thiều Hoa cũng không xính nhiều làm cho, Diệp Thiều Hoa đã muốn tính tốt lắm trước ổn định Diệp Cách. Lại không nghĩ rằng Diệp Cách nhìn Mộ Liễu lại nói một câu. Người đi theo tỷ của ta, rốt cuộc có cái gì mục đích? Diệp Thiều Hoa ngạnh ở cổ họng cảm khái ngàn vạn mà nói nháy mắt ế đi xuống. Nàng mâu để tụ lại phức tạp sắc nháy mắt trở nên mờ mịt. Diệp Cách nhìn Diệp Thiều Hoa mâu để mờ mịt, trực giác tưởng phải bảo vệ hắn cái gì cũng không biết nhị tỷ. Thanh âm lại ôn hòa xuống dưới. Tỷ, ngươi trước đi ra ngoài. Ta với ngươi bảo tiêu nói ra suy nghĩ của mình, Diệp Thiều Hoa cái này rốt cục nghe hiểu được. Nàng sau này lui từng bước, cấp Mộ Liễu một cái, ngươi cố lên ánh mắt. Liên Hào vô tâm để ý gánh nặng đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa sau khi rời khỏi đây, Diệp Cách nhìn Mộ Liễu thần sắc liền thay đổi. Làm huấn luyện doanh no. 3. Diệp Cách nguyên bản là sùng bái Mộ Liễu. Nhưng nhất tưởng nhân vật như vậy bên người nguy hiểm đến cực điểm. Hắn nhìn Mộ Liễu ánh mắt liền trở nên túc mục mà lại tràn ngập hoài nghi kiêng kỵ. Ngươi vì cái gì yếu đi theo tỷ của ta? Cả người đi theo Diệp Thiều Hoa trước mặt biểu tình hoàn toàn không giống với. Như là một cái vận sức chờ phát động sói con tử. Mộ Liễu ở hắn trong ánh mắt, có chút phiền táo, nàng bàn lại đây một cái ghế cấp chính mình tọa hạ. Không có Diệp Thiều Hoa ở bên người nàng, nàng nhất cử nhất động đều tràn ngập sắc bén, lại nói tiếp phức tạp, nhưng là rất đơn giản. Ta đi, này mệnh là Diệp tiểu thư cứu, Diệp Cách híp mắt nhìn Mộ Liễu. Thực hiển nhiên không quá tin tưởng, đại khái 10 năm tiền đi, nói lên chuyện cũ, Mộ Liễu ánh mắt rất khó dẫn theo một chút hoài niệm cùng ôn nhu. Ta khi đó đi theo sư phụ mặt sau huấn luyện. Ở Em Mơ Châu dân chạy nạn doanh thời điểm bị một đám lính đánh thuê đuổi giết. Lại nói tiếp kia cũng là của ta thành danh chiến. Dân chạy nạn doanh bên kia đến bây giờ còn có ta lấy nhất địch trăm truyền thuyết. Trên thực tế khi đó ta bụng một cái mồm to tử. Ý thức không rõ, nằm ở một cái dân chạy nạn doanh biên. Tỉnh lại thời điểm tỷ tỷ ngươi chính nhìn ta trên thực tế Mộ Liễu nói thực giản lược. Khi đó nàng đã sớm nhận thức Nam đảo Thiều Hoa. Khi đó Tây đảo hình người dung Diệp Thiều Hoa chỉ có 3 cái từ. Thiên tài, quái vật, yêu nghiệt, nàng cũng phỏng chừng này lính đánh thuê là nhìn đến Diệp Thiều Hoa sau. Mới suy nghĩ một chút thực lực của chính mình, không có tùy tiện đuổi theo. Bất quá khi đó Diệp Thiều Hoa là thật ngạo, Nam đảo đồn đại cao lĩnh chi hoa thật sự lãnh, không phải giả. Mới 10 nhị tuổi niên kỳ kỳ, lạnh lùng cơ trí giống như một cái người trưởng thành, đem của nàng tin tức cấp Tây đảo sau liền thẳng ly khai. Tái kiến Diệp Thiều Hoa chính là 3 năm sau, Mộ Liễu suy nghĩ chìm vào chuyện cũ, Nằm ở trên giường Diệp Cách bất ngờ không kịp phòng đã biết Diệp Thiều Hoa đi qua một cái đoạn ngắn. Chỉ nghe đến một cái dân chạy nạn doanh trái tim đã bị thu lên. Hắn chợt nghiêng đầu, cố gắng che giấu mâu để thân xác, trong miệng thản nhiên hỏi. Ngươi, ngươi còn biết ta nhị tỷ này chuyện của hắn sao? Mộ Liễu ngẩng đầu liếc hắn một cái. Suy cười một tiếng, mang theo châm chọc, Diệp Cách nghe được, nhưng hắn không nói gì thêm. Chính là hơi hơi thấp cúi đầu. Như vậy nói với ngươi đi. Ngày đó mẹ ngươi nói xong hắn đem Diệp tiểu thư bỏ lại sao? Ta buổi tối cầm thương đi qua nhà ngươi, Mộ Liễu thần sắc thản nhiên. Diệp Cách bỗng nhiên ngẩng đầu. Mộ Liễu xách một tiếng. Khả sau lại nhất thưởng. Cảm thấy nàng như vậy từ quả thực lợi cho nàng quá. Ngươi, nói đến này một câu thời điểm. Mộ Liễu trầm mặc một chút. Sau đó ngưỡng ngửa đầu. Ngươi có biết ta có quá không chỉ một lần muốn đem mẹ ngươi làm thịt ý tưởng. Diệp tiểu thư nàng như vậy kinh tài tuyệt diễm một người. Nếu không bởi vì ngươi mẹ ta biết Diệp Cách cúi đầu. Thanh âm cũng có chút ếch. Hắn theo tiểu chỉ biết nàng đã gặp qua là không quên được. Nếu không phải bởi vì hắn mẹ, trước mắt Diệp Thiều Hoa tuyệt đối sẽ không ở giải trí vòng phí thời gian. Ngươi cái gì cũng không biết. Mộ Liễu bỗng dưng đứng lên, cười lạnh nhìn Diệp Cách, sau đó không muốn nhiều lời. Mở cửa đi ra ngoài, phát hiện Diệp Thiều Hoa phải dựa vào ở cách đó không xa trên tường. Hơi hơi nghiêng đầu xem nàng. Mộ Liễu cước bộ một chút, Diệp Thiều Hoa nhìn nàng trong chốc lát, sau đó thở dài, ngươi cùng hắn nói chuyện này để làm gì? Này đã sớm là trôi qua, Mộ Liễu ánh mắt lại đỏ lên. Khả Diệp tiểu thư, nguyên bản ngươi không cần sống được như vậy trốn trốn tránh tránh. Nguyên bản ngươi cũng là, Diệp tiểu thư người như vậy. Nếu là theo tiểu ngay tại ở Diệp gia, chính về tiến quân doanh. Coi hắn xuất sắc thiên phú đã sớm có thể xông ra một mảnh thiên. Khi đó hai cái đảo nhiều như vậy thế gia công tử tiểu thư. Trừ bỏ Mộ đi chi, cơ hồ không có có thể cùng nàng so sánh với nhân. Liền ngay cả lúc ấy danh mãn kinh thành Dung Chiết cũng so với không thể nàng nửa điểm ni đáng. Tiếc nàng chính là Nhiếp tiên sinh kiểm trở về một cái cô nhi. Nhiếp tiên sinh cho nàng một cái mệnh. Sau lại gián tiếp bởi vì nàng thân tử, Diệp Thiều Hoa cơ hồ đem nàng cả đời đều hoa ở nam trên đảo mặt. Nàng như vậy làm người ta kinh diễm thiên phú, 12 tuổi có thể ra đảo tiếp nhận chức phụ vụ. 15 tuổi thời điểm có thể giáo bạn cùng lứa tuổi thương pháp. 17 tuổi thời điểm có thể một người đem nam đảo đại lý gọn gàng ngăn nắp. Như vậy một người người nào quân doanh đi không được, người nào vị trí tọa không thể. Thậm chí còn tổng chỉ huy cái kia vị trí chỉ cần nàng yếu. Cũng là dễ như trở bàn tay. Khả cố tình, lại chỉ có thể cấp nam đảo bán mạng. Cuối cùng còn bị này hắn thế gia kiêng kỵ. Liên hợp chèn ép nàng. Thậm chí còn Nhiếp tiên sinh sau khi. Ngay cả nam đảo đều không có của nàng lập thân nơi. Khi đó Mộ Liễu theo quản gia trong tay nghe được Tô Lan dễ dàng nói ra Diệp Thiều Hoa đổi ba người. Mệnh khi, thật muốn tiến lên làm thịt Tô Lan, cũng muốn hỏi hỏi nàng có biết hay không, nếu không phải bởi vì nàng, hiện tại Diệp tiểu thư đã sớm có 102 thiên hạ. Được rồi, đều trôi qua, Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ Mộ Liễu bả vai, không chút để ý nở nụ cười một chút, hơn nữa ta cảm thấy cũng thực giá trị, Diệp Thiều Hoa còn trẻ khi liền tiến quân doanh trở thành, đi đặc tình cục trở thành. Muốn sớm ra bản thân một mảnh thiên, khi đó nàng còn trẻ hăng hái, cố tình lại ngạo không được, làm gì ở đặc tình cục lấy đến nhất bút lại nhất bút công huân thời điểm. Còn từng lời thề son sắt nói qua, một năm lấy đến đặc tình cục phó cục trưởng vị trí, hai năm lấy đến cục trưởng, cuối cùng còn lấy bản thân lực sáng tạo một cái quốc tế huấn luyện doanh. Đáng tiếc, theo kia vốn không có về sau. Nhiếp tiên sinh đã chết, này hắn thế gia liên hợp kiêng kỵ nàng, thậm chí còn Nhiếp Cẩn Du đều không thế nào tín nhiệm nàng. Nàng bị Nhiếp Cẩn Du kiêng kỵ, bị Nam Đảo kiêng kỵ, bị quốc gia kiêng kỵ, bị mọi người kiêng kỵ, bị mọi người liên hợp chèn ép, sư phụ bởi vì nàng cũng bị hỏi, cơ hồ không có người thân thủ giúp nàng. Nàng bị nhốt tại không thấy thiên nhật mật thất, được đến sư phụ tin người chết sau rốt cục hỏng mất. Trước kia Nam đảo còn có sư phụ đã chết cũng chỉ thặng chính nàng. Nàng đến bây giờ còn không biết khi đó Mộ Đi Chi là như thế nào đối kháng đám kia muốn nàng tử nhân. Đem nàng theo cái kia thần quỷ còn không thể nào vào được mật thất mang đi ra ngoài. Theo ngày nào đó khởi, Diệp Thiêu Hoa sở hữu kiêu ngạo đã bị nghiền nát, nàng cô độc ly khai Nam đảo. Sở hữu khát vọng cùng giấc mộng đều là nói suông. Diệp Thiêu Hoa không nghĩ tái hồi tưởng chuyện này. Nàng vỗ vỗ chính mình ống tay áo. Được rồi, chúng ta về trước Diệp gia một chuyến đi, đi Diệp gia để làm chi? Mộ Liễu không quá thích đi Diệp gia, lấy mấy thứ tư liệu trước mắt hướng Dương tập đoàn nàng yếu việc. Khương tỷ bên kia còn có mấy cái thông cáo yếu xử lý. Bây giờ còn yếu chú ý Diệp cách bệnh tình, thậm chí còn dược tề chuyện này nàng cũng muốn chưa không nghiên cứu. Làm thuốc tề dược liệu còn muốn phái người đi tìm Ani, bất quá cuối cùng kia sự kiện giao cho Mộ Đi Chi động tác hội rất nhanh, cho nên Diệp Thiều Hoa liệt một đống dược đan cấp Mộ Đi Chi. Dùng làm dược tề dược liệu phải mới mẻ, cứ như vậy khó khăn còn có chút đại, phỏng chừng cho dù là Mộ Đi Chi cũng muốn một đoạn thời gian. Sao Diệp Thiều Hoa đến Diệp ra thời điểm, đã muốn là trạng vạng. Tô Lan đang ở phòng bếp cùng dinh dưỡng sư thương lượng Diệp cách buổi tối sách dậy nấu ăn. Chờ đầu bếp làm xong, nàng cho nữa đến quân khu bệnh viện. Diệp Thiều Hoa một bên ấn bắt tay vào làm cơ cấp Mộ Đi Chi hồi âm tức một bên ngẩng đầu thời điểm. Mới phát hiện Diệp gia trong đại sảnh còn ngồi vài người. Này mới phát hiện Diệp Đồng xuất viện, nàng có thể nghe được một đạo lực hiển trầm thấp giọng nam. Đang cúi đầu cùng Diệp Đồng nói chuyện, Diệp Đồng trên mặt cũng khó không có bụi bại tuyệt vọng sắc. Nhìn Dung Liệt trong ánh mắt mang theo điểm kính yêu, bên người nàng còn ngồi mỡ. Diệp Thiều Hoa bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, Dung thầy thuốc, người trước tọa trong chốc lát. Tô Lan cùng đầu bếp dặn hảo Diệp cách cơm canh vấn đề. Liền xuất ra nhất điệp thiết tốt hoa quả, thập phần ôn hòa theo kia nam nhân nói. Diệp Thiều Hoa cũng không tưởng cùng Tô Lan chu toàn, cho rằng không có nhìn đến Tô Lan. Thiều Hoa, người đã trở lại. Diệp Phong vốn đã ở cùng Dung Liệt nói chuyện, lời nói chung đối Dung Liệt thập phần thưởng thức, đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về sau, lập mã đứng dậy, hắn này vừa động chỉ, làm cho cùng Diệp Phong cách không xa Dung Liệt cũng hơi chật nghiêng đầu. Lập tức liền thấy được Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt. Diệp Thiều Hoa nghe được Diệp Phong thanh âm, liền quay đầu đi đến, giày màu đen đồng sắc lưu chuyển quang, nghiêng mặt lên đỉnh đầu thủy tinh đăng phản quang chung, có loại cực kỳ không đúng thực mỹ. Sợ run một chút, Diệp Thiều Hoa hiện tại nhiệt độ nói là hỏa biến đại giang Nam Bắc cũng không đủ. Hơn nữa tiền đoạn thời gian nàng ABRI kia đoan tuyên truyền tần số nhìn, rất làm người ta kinh diễm. Dung Liệt vốn còn có chú ý giải trí vòng, đối Diệp Thiều Hoa cũng không xa lạ, chính là vì bác thượng về Diệp Thiều Hoa đồn đãi nhiều lắm. Trong đó hắn nhớ rõ tối rõ ràng nàng hẳn là cô nhi đi. Thậm chí còn hiện tại có nhân đối nàng vọng thêm đau khổ. Cho rằng Diệp Thiều Hoa có thể đi Dung Thị, hoàn toàn là vì tiềm quy tắc, khả hiện tại, hắn như thế nào sẽ ở Diệp gia thấy nàng. Diệp Thiều Hoa, Diệp. Dung Liệt cao ngất thân ảnh có trong nháy mắt lỗi ngạc. Trở về lấy cái này nọ, Diệp Thiều Hoa hướng Diệp Phong gật gật đầu. Ta trước thượng đi xem ra ra, Diệp Phong cái này từ không có ngăn đón Diệp Thiều Hoa. Nếu là trước kia hắn khẳng định phải bắt được Diệp Thiều Hoa hỏi hai câu. Khả hiện tại hắn nghe qua Mộ quản gia mà nói về sau. Hắn hiện tại thật sự không dám quản Diệp Thiều Hoa, Mộ gia vị kia thái độ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trong lòng nặng nề hít một tiếng. Diệp Đồng nhìn đến Dung Liệt ánh mắt trên người Diệp Thiều Hoa ngừng trong chốc lát. Nàng trầm hạ đôi mắt, mím môi, chính là Tô Lan không có nhìn đến. Nàng hiện tại đối Diệp Thiều Hoa cũng không dám nhiều quản. Lại một lòng ở Diệp Đồng cùng Diệp cách chuyện tình thượng. Trước mắt Tô gia lại ra chút vấn đề. Tô Lan làm sao còn có tâm tư đi quản Diệp Thiều Hoa? Nàng chính là thập phần nhiệt tình chiêu đãi Dung Liệt. Dung Liệt là Diệp đồng chủ trị thầy thuốc, là Dung người nhà, bất quá hắn không có hắn đệ đệ Dung Chiết như vậy xuất sắc. Nhưng này chính là cùng Dung Chiết so với, cùng kinh thành này hắn công tử ca so với, Dung Liệt cao hơn nhất mảng lớn. Vô luận là vợ, nhân phẩm vẫn là diện mạo thượng, hắn đều thập phần vĩ đại. Chính là Dung Chiết có chút cao không thể phàn. Hơn nữa, lại là cái công tử phóng đãng. Lúc trước Dung người nhà tìm được mợ thời điểm, mợ cảm thấy thập phần kinh hỉ, không nghĩ tới Dung người nhà sẽ tìm được chính mình. Nếu là Dung Chiết tài đứng đắn một chút, chẳng phải hoa tâm, Tô Lan cùng mợ lúc trước cũng sẽ không làm cho Diệp Thiều Hoa đi thân cận. Bất quá trước mắt Dung Liệt các phương diện đều tốt lắm. Tô Lan cùng mợ đều vừa lòng không được. Trước mắt Diệp Đồng này tình huống, chân là khả năng không có cách nào khác khôi phục. Nếu là có thể gả cho Dung Liệt, thật là Diệp Đồng đại phúc khí. Hơn nữa xem Dung Liệt đối Diệp Đồng cũng thập phần thưởng thức. Hai người cứ có thể tán gẫu được đến cùng đi. Dung Liệt hôm nay chủ yếu là đến xem Diệp Đồng tình huống. Tô Lan lưu hắn ăn cơm hắn không có đáp ứng, chính là rời đi thời điểm theo bản năng nhìn thoáng qua trên lầu. Không ai xuống lầu, hắn quay lại ánh mắt, Diệp Đồng tiểu thư tạm thời trạng thái tốt lắm, ta bệnh viện còn có việc, trước hết ly khai, Diệp Phong muốn đưa hắn đi ra ngoài. Hai người một đường đi một đường tán gẫu Diệp Đồng bệnh tình. Đi được rất chậm đi ở đến đại cạnh cửa thời điểm. Hắn thấy được mới từ trong phòng đi ra Diệp Thiều Hoa. Bất quá Diệp Thiều Hoa không có nhìn hắn, chính là vội vàng cùng Diệp Phong đánh cái tiếp đón, liền thượng một chiếc bảo mẫu xe rời đi. Dung Liệt nhìn ô tô khai đi, chỉ để lại một chuỗi vĩ khí, nở nụ cười, này một màn, đem xe lăn hoạt đến đại sảnh cửa sổ sát đất biên Diệp Đồng nhìn xem thanh thanh sở sở. Sao sao ngày hôm sau chạng vạng. Dung Liệt vội tới Diệp Đồng đổi dược, dưới ánh mắt ý thức nhìn một chút đại môn khẩu, Diệp Đồng đặt ở xe lăn thượng thủ không tự chủ được siết chặt. Sau đó lại rất nhanh thả lỏng, Dung Liệt, ngươi nhận thức ta muội muội, ngươi là nói Diệp diễn viên, không biết của nàng nhân hẳn là rất ít đi, nàng rất lợi hại, hành động cũng tốt lắm anh đi, Dung Liệt ánh mắt vừa chậm. Thon dài ngón tay đem dược bình che ninh nhanh. Ai, nàng đã đánh mất nhiều như vậy năm có thể tìm trở về. Chúng ta một nhà cũng thực cảm khái. Bất quá nàng trong lòng vẫn có hận ý. Ta mẹ biết nàng trước kia không có thượng quá học, cố ý cấp nàng báo đại học, nàng cũng không đi thượng, Diệp Đồng không thèm để ý nói. Dung Liệt ngẩn người, nàng không phải đại học bằng cấp. Đó là giả tạo, Diệp Đồng lắc đầu. Ta mẹ cảm thấy tạo giả không tốt, nàng cùng Dung Liệt thực tán gẫu đến. Diệp Đồng cũng tin tưởng đối phương đối nàng cũng khẳng định là có nhất định hảo cảm độ. Nghe thế một câu, Dung Liệt nhìn Diệp Đồng liếc mắt một cái. Thật không có nói cái gì nữa. Ngược lại nói ra một khác câu. Nghe nói ngươi đệ đệ là y học thượng kỳ tích, thân trọng bát thương còn có thể sống lại. Ta có thể theo các ngươi cùng đi xem hắn sao. Đương nhiên, Diệp Đồng thập phần kinh hỉ. Cuối cùng, Tô Lan cấp cho Diệp rời đi đưa cơm. Hai người liền đi theo Tô Lan cùng đi bệnh viện. Diệp Thiều Hoa đang ngồi ở đầu giường. Cắn hộ sĩ cấp Diệp cách thức tốt cây táo. Tô Lan nhíu nhíu mày đầu. Bất quá bởi vì Dung Liệt ở. Nàng không nói gì thêm. Chính là cười nói. Cách nhi, tỷ tỷ ngươi cùng nàng bằng hữu đến xem ngươi. Đây là Dung thầy thuốc. Thị bệnh viện lợi hại nhất ngoại khoa thầy thuốc, Diệp Thiều Hoa phiên cái xem thường. Ăn xong cuối cùng một ngụm cây táo, lập mã đứng lên, ta đi tìm viện trưởng, nói xong liền ra cửa phòng. Dung Liệt có chút tiếc nuối, bất quá ngược lại hỏi Diệp Cách tình huống. Hắn một cái học y, nhìn đến Diệp Cách loại tình huống này tự nhiên muốn đi nghiên cứu. Xem xong rồi sở hữu ca bệnh sao? Hắn chỉ còn lại có mãn nhãn rung động nhìn về phía Diệp Cách. Của ngươi chủ trị thầy thuốc là ai? Này cũng có thể cứu sống ngươi. Này Diệp Cách cũng không quá rõ ràng. Hắn chần chờ một chút. Sau đó nói, nam thầy thuốc đi, bởi vì mộ đi chi quan hệ. bệnh viện cùng Diệp Phong bên kia đều thập phần ăn ý biến mất Diệp Thiều Hoa này mấu chốt điểm. Diệp Cách khi đó là hôn mê, cho nên ngay cả hắn cũng không biết, cứu hắn trên thực tế là hắn tỷ tỷ. Bất quá cho dù nói ra một cái nam thầy thuốc, như trước làm cho Dung Liệt thập phần kinh hãi. Nam thầy thuốc tại đây cái bệnh viện. Ân, ta nghe nói hắn hiện tại mỗi ngày đều ở làm thí nghiệm mà đi, lần này ngay cả Tô Lan đều bị kinh. Đến, đối, ta thiếu chút nữa quên bệnh của ngươi là nam thầy thuốc chữa khỏi. Nàng vội vàng đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Diệp Cách. Cách nhi, nam thầy thuốc ở đâu? Làm cho hắn nhìn xem Đồng Đồng Chân. Hắn ngay cả ngươi đều có thể cứu hảo. Đồng Đồng Chân nhất định có thể. Nếu ngươi trên người thương là nam thầy thuốc chữa khỏi mà nói. Dung Liệt cũng thập phần còn thật sự địa điểm đầu. Kia nam thầy thuốc cứu hảo Diệp Đông tiểu thư. Thập phần đơn giản. Diệp Cách, ngươi có phải hay không nhận thức nam thầy thuốc? Ta nhớ rõ hắn rất ít ra tay cứu người. Bình thường rất ít nhân có thể có này mặt mũi làm cho hắn ra tay, Dung Liệt cũng tưởng bái phỏng. Nam thầy thuốc, bất quá gặp nam thầy thuốc một mặt quá khó khăn. Dung Liệt vẫn không có cơ hội này. Nghe thế một câu, Tô Lan nhìn về phía Diệp Cách ánh mắt tràn ngập khẩn thiết. Ngươi cùng nam thầy thuốc giao tình tốt như vậy. Mau bang Đồng Đồng tìm một chút nam thầy thuốc. Cách nhi, Diệp Đồng cũng mạnh ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Cách. Mắt lộ ra khẩn cầu. Diệp Cách cả người đều thập phần mờ mịt. Hắn khi nào thì nhận thức nam thầy thuốc. Trách nhiệm hộ sĩ tiến đến đổi dược. Nghe được Tô Lan một câu. Kinh ngạc, vị này nữ sĩ, ngươi tìm yếu nam thầy thuốc. Vì cái gì không tìm Diệp tiểu thư? Ngươi tìm Diệp Cách tiên sinh có ích lợi gì? Ngoặc kép. Hết chương.